Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, gặp vây nhốt. Bạch Linh loan đao, Bạch Linh, người nói mà khi thật. Cái khác nắm to lớn hồ ly hồ tộc nữ quân nhân cùng kêu lên hỏi. Cái kia vóc người nóng nảy hồ nữ Bạch Linh hừ nói. Nhà ta rõ ràng có thể so với các ngươi dưới tay những kia hồ ly hữu dụng nhiều lắm. Ừ, vậy thì dựa theo thái nhược mệnh lệnh của đại nhân. Đăng báo, có người nói, thu nhỏ vòng vây, để nhân loại kia chắp cánh khó thoát. Đúng, để nhân loại kia chắp cánh khó thoát. Ngoài hắn ra hồ nữ dồn dập nói rằng, dám bắt cóc cao quý thái ly công chúa. Nhân loại kia tội không thể tha. Đều đừng ầm ĩ. Hồ nữ Bạch Linh quát khẽ một tiếng. Giữa trường nhất thời yên tĩnh lại. Bạch Hà, Bạch Trinh, hai người các ngươi trở về tổ thành. Hướng về Thái Nhược đại nhân bẩm báo. Từ nàng điều hành còn lại tìm tòi đội. Hướng về tổ thành nam mới áp sát. Bạch Linh hạ lệnh. Những người khác, theo ta đồng thời. Men theo nhân loại kia mùi lần theo. Phương án này rất chính xác. Ngoài hắn ra hồ nữ chiến sĩ dồn dập hưởng ứng. Đều đâu vào đấy địa hành động. Hứa Dương chạy trốn mà ra thành trí. Chính là hồ tộc yêu hậu chỗ ở chủ thành. Bị các vị hồ nữ tôn xưng vì là tổ thành. Ở yêu hậu cung điện phía trước. Điêu khắc một vị cao tới 300 trượng cửu vĩ lớn hồ pho tượng. Đây chính là hồ tộc công bố lão tổ tông. Hồ tổ dấu hiệu. Thứ hai tìm tòi đội truyền đến tin tức. Thái Nhược nhận được bẩm báo. Nhân loại kia, ngay ở tổ thành nam mới 300 dặm từng xuất hiện. Là, Bạch Hà, Bạch Trinh cùng kêu lên nói rằng. Ngữ khí cung kính, Bạch Linh đã xuất lĩnh những đội viên khác đuổi tới. Thái Nhược gật đầu. Được, truyền lệnh thứ nhất, ba tiểu đội, tại chỗ hướng tây nam mới tiến lên. Thứ tư tiểu đội, trực tiếp xuôi nam. Thứ năm, sáu tiểu đội, hướng về phía đông nam tiến lên. Thứ bảy, tám tiểu đội, chấm ngoặc kép, theo Thái Nhược rõ ràng chỉ huy. Từng cái huyền tông cấp bậc hồ nữ, điều động huyền linh bay trốn mà ra. Chuyện đạt mệnh lệnh, vây quanh tổ thành nam bộ. Một to lớn vây quanh lưới đang chậm chậm nắm chặt. Chú ý, không muốn sử dụng đại uy lực thủ đoạn công kích, lấy âm hoặc công kích làm chủ. Để tránh khỏi nhân loại kia phát điên, thương tổn Thái Ly công chúa, Thái Nhược lớn tiếng mệnh lệnh, mà ở yêu hậu bên trong cung điện, xinh đẹp yêu hậu triển khai hồng nhạt đuôi, vươn người một cái, yêu hậu đại nhân cực khổ rồi. Thái Nhược đi vào, cung kính mà nói rằng, cũng còn tốt, một lần cho nhiều người như vậy tiêu trừ ký ức, xác thực không phải một cái chuyện dễ dàng. Yêu hậu năm cái xanh miết ngón tay ngọc nhẹ nhàng bọc lại miệng nhỏ. Ngáp một cái. Đúng rồi. Cái kia tên cuối cùng nhân loại kẻ xâm nhập. Kết quả ra sao? Thái Nhược nghiêm túc báo cáo. Yêu hậu gật gật đầu nói. Không sai. Thế nhưng ngươi cần thiết phải chú ý. Tổ thành chi nam 500 dặm khu vực. Chính là thiên hồ động. Giam giữ ta hồ tộc rất nhiều tội phạm. Cùng với một ít nhân loại huyền giả. Ngươi cần cẩn thận, không nên để cho nhân loại kia tiến vào thiên hồ động. Thái Nhược nói rằng, hắn tiến vào thiên hồ động, chắp cánh khó thoát, đây là chuyện tốt à. Yêu hậu đại nhân vì sao như vậy dặn? Yêu hậu lắc đầu, hắn còn mang theo Thái Ly. Thiên hồ động hoàn cảnh quá hiểm ác, ta lo lắng Thái Ly có việc. Thái Nhược mặt toát mồ hôi nói, là, Thái Nhược suy nghĩ bất chu. Xin mời yêu hậu đại nhân trách phạt. Không cần, yêu hậu có chút buồn ngủ. Tinh thần hơi có chút uể oải. Người đi làm việc đi. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Thái Nhược cung kính mà mảnh vụn bước lui ra tầm cung. Sau đó bắt đầu chỉ huy. Thái Văn, Thái Lang, hai người các ngươi lập tức điều động huyền linh. Đi tới thiên hồ động khẩu. Để tránh khỏi nhân loại kia đi nhầm vào thiên hồ động. Liên lụy Thái Ly công chúa. Trong điện đứng hầu hai cái cao gầy mỹ lệ hồ nữ. Đồng loạt khom người tuân mệnh. Trắng nõn thon gầy một. Gọi là Thái Văn. Mà đẫy đà kiện mỹ một. Tên là Thái Lang. Hai tên hồ nữ huyền tông. Đồng loạt cho gọi ra bản mệnh huyền linh. Là hai con dài 10 trượng cửu vĩ thiên hồ. xem mặt mày, cùng yêu hậu trước cung điện hồ tổ pho tượng, có mấy phần giống như thiên hồ bay trốn, hai vị hồ tộc huyền tông, cũng không lâu lắm liền biến mất ở Thái Nhược trong tầm mắt. Hứa Dương trong lòng nôn nóng, bằng vào hơn người trực giác, hắn đã tránh khỏi hai nhóm tìm tòi đội, gặp phải đội lục soát số lần càng ngày càng nhiều lần. Xem ra vòng vây đang nhanh chóng thu nhỏ bên trong. Hứa Dương bước chân liên tục, ở trên trời hồ bí cảnh mênh mông vùng hoang dã, lưu lại một đạo gào thét mà qua áo lam huyễn ảnh. Tốc độ của hắn đã tăng lên tới nhanh nhất. Tâm thần ta sức mạnh to lớn, đã ngưng tụ hồn tinh. Những này hồ nữ không cách nào đem ta mị hoặc. Các nàng ưu thế lớn nhất chẳng khác nào không có. Chỉ có thể cùng ta đao thật súng thật địa đối đầu. Hứa Dương một bên chạy như bay, một bên thầm nghĩ. Chỉ là không biết, các nàng ngoại trừ âm hoặc chi thuật, có còn hay không những thủ đoạn khác. Chấm ngoặc kép, tặc nhân đừng chạy. Một tiếng nũng nịu, lập tức mấy chục đạo mũi tên gào thét bay tới, gầy gâu, vẫn bị đuổi kịp. Không biết đây là đâu một đội. Hứa Dương cảm thấy sau lưng truyền tới nguy cơ, hắn để khí bay lượn, để qua những kia mũi tên. Rầm rầm rầm rầm ầm, mấy chục đạo mũi tên đánh vào Hứa Dương dừng lại trên đất trống, phát sinh kinh sợ lòng người tiếng nổ mạnh. Những này mũi tên đều quán chú hùng hậu huyền lực, mỗi một phát tiễn mũi tên thì tương đương với một đạo huyền lực công kích, khoảng chừng có 1000 quân khoảng chừng, trái phải sức mạnh. Hứa Dương cũng không phải sợ những này mũi tên công kích, hắn thân thể dù sao đủ mạnh mẽ, nhưng những này hồ nữ chiến sĩ bắn tên cũng không hy vọng chém giết Hứa Dương. Các nàng chỉ là lấy này kéo dài Hứa Dương tốc độ để hoàn thành vây kín, lại thả truy đuổi trên Hứa Dương tìm tòi đội, chính là thứ hai đội. Bạch Linh đề khí đuổi sát, lớn tiếng quát, một đám hỏa hồng chiến bào hồ tộc nữ quân nhân lần thứ hai kéo căng dây cung, phá không tiếng hét lớn vang lên, đều chú ý lấy nhiễu làm chủ, khống chế cây tên trên rót vào huyền lực. Nếu như bắn trúng Thái Ly công chúa cũng không cần làm nổ, nếu như bắn trúng nhân loại kia, chấm ngoặc kép. Bạch Linh cười lạnh nói, cho ta mạnh mẽ làm nổ. Là, Hứa Dương có chút đau đầu, hắn bá một tiếng, tại chỗ lưu lại một huyễn ảnh phân thân, lướt ngang bốn trượng, huyễn ảnh bị bắn trúng, ầm ầm đem mặt đất nổ nát, xuất hiện một ba trượng sâu hình cầu hố. Hứa Dương rốt cục thi triển ra huyễn ma thân pháp, là ảo ảnh phân thân. Bạch Linh mắt sắc, mau mau, nhân loại kia thi triển một lần tinh diệu thân pháp huyền thuật, cần thời gian ngắn ngủi hồi khí, hắn chạy không thoát, lại thả. Hứa Dương bất đắc dĩ lùi về sau, hắn phía trước lại nổ ra một cái hố động, liền hai, ba sóng mưa tên công phu, một đám hồng bào hồ nữ đã đuổi kịp Hứa Dương, đồng loạt đưa hắn vây quanh ở trung ương. Hừ, kẻ xâm nhập, bé ngoan thả xuống Thái Ly công chúa, ta Bạch Linh tha cho ngươi một toàn thây. Vóc người nóng nảy Bạch Linh lấy xuống Dương cung đưa cho người bên cạnh, chộp rút ra một thanh loan đao, đằng đằng sát khí. Hứa Dương ánh mắt quét qua, phát hiện những người này cũng chỉ là huyền sư tu vi. Mạnh nhất Bạch Linh cũng chỉ có huyền linh một thay đổi cấp độ. Liền nói rằng, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta không muốn nhiều gây chuyện, cũng không đồng ý đánh nữ nhân. Tránh ra cho ta. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Bạch Linh mày liễu dựng thẳng, ăn ta một đao lại nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.